cô thị tỳ nào đó như nhìn thấy cảnh tượng khủng bố mình và tiểu thư nhà mình bị chém đầu, mặt đầy vẻ bi thương nói, tiểu thư, em van xin người, đổi từ khác đi. Dùng từ này, nhất định cả hai chúng ta sẽ phải chết đấy. Nhát như cây ấy, vậy thì viết là hàn cặn bã. Tô Cẩm Bình lườm cô ấy một cái đầy xem thường. Hàn cặn bã à, tuy cũng rất đáng chết nhưng ít ra vẫn còn tốt hơn từ chó hàn, rất nhiều phải không? Vì thế cô thị tỳ nào đó cúi người viết mấy chữ này xuống. Hàn cặn bã đây cảnh cáo ngươi, biết điều thì lập tức trả tiền bổng lộc cho bà đây. Nàng nghiến răng nghiến lợi đọc, khóe miệng Thiền Ước run mạnh lên vài cách thực sự muốn khóc nói tiểu thư chúng ta có thể xóa ba chữ, biết điều thì. Kia đi được không, nàng bực bội phẩy tay, tùy em, đúng là vô dụng, được, rồi à, gì nữa à, Thiền Ước hỏi, thánh nhân đã có câu, đoạt tiền của người khác là cầm thú. Có tiền mà còn cướp tiền người khác thì không bằng cầm thú. Cô nàng nào đó rung đùi đắc ý đọc tiếp, Thiền Ước ngớ người hỏi, tiểu thư, vị thánh nhân nào nói những lời này ạ, sao trước giờ nô tỳ chưa từng nghe qua. Ta chính là thánh nhân chính là ta, em viết ngay đi, đừng có hỏi nhiều như thế. Nàng gào lên giận dữ, cô thị tỳ nào đó sợ đến hồn vía bay lên mây, vội cúi đầu viết mấy câu này xuống. Ngay sau đó, Tô Cẩm Bình lại đọc tiếp, vậy mà ngươi lại cướp tiền của ta, ngươi nói xem, là ngươi không bằng cầm thú, hay là cầm thú còn kiên cường hơn ngươi. Tiểu thư, mấy câu này có thể bỏ đi được không? Nói tới nói lui, không phải là đều muốn mắng hoàng thượng không bằng cầm thú sao? Bảo em viết thì em, viết đi, lại quát to một tiếng, nô thì biết rồi ạ, tiếng bút viết lên giấy loạt soạt lại vang lên. Chờ cô viết xong, nàng lại đọc tiếp, được rồi, ta cũng không nói mấy đạo lý vĩ đại này với ngươi nữa. Dù sao thì cái đầu heo kia của ngươi cũng không thể hiểu được đâu, nói với ngươi chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Tóm lại tốt nhất là ngươi lập tức trả lại tiền cho ta. Chấm, tiểu thư, em viết xong rồi. Sự bi thương trong lòng Thiền Ước sắp chảy đầy cả một con sông, đưa lá thư trong tay cho nàng. Tô Cẩm Bình nhìn thoáng qua một chút, tuy đại đa số từ trong này nàng đều không biết, nhưng trên cơ bản cũng có thể hiểu là lá thư này viết dựa theo ý mình, được rồi, em đi giao lá thư này cho Tiểu Lâm Tử, bảo gã truyền cho Hoàng thượng. Nói là ta có việc cơ mật quan trọng liên quan đến quốc gia đại sự cần bẩm báo. Tiểu thư, chúng ta, thật sự phải làm vậy sao? Thiền Ước thực sự muốn khóc ầm lên, lại còn chuyện cơ mật quan trọng liên quan đến quốc gia đại sự nữa chứ? Em cứ nói xem, nàng rít răng nói, cô thị tỳ nào đó sợ đến mức dùng mình một cái quay người vội vàng chạy đi, tiểu thư, giờ em sẽ đi ngay ạ. Thị vệ đại ca, phiền ngài gọi Tiểu Lâm Tử công công ra một chút được không? Thiền Ước bất an hỏi, chỉ một lát sau Tiểu Lâm Tử lập tức bước ra, nói đi tìm ta có việc gì? Thiền Ước run rẩy lấy lá thư kia ra, Tiểu Lâm Tử công công, tiểu thư nhà chúng ta nói có chuyện cơ mật quan trọng liên quan đến an nguy của quốc gia cần bẩm báo với hoàng thượng, phiền ngài giao lá thư này cho bệ hạ. Nói xong, cô ấy lập tức biến đi như một làn gió. Tiểu Lâm Tử hơi kỳ quái nhận lấy lá thư dán kín mít từ tay Thiền Ước, nhìn bóng cô ấy chạy trối chết gã. Khẽ nhíu mày rồi quay người bước vào ngự thư phòng, cách chương.